Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Với Hoàng Phủ Vô Kỵ thì câu trả lời của Hầu Tước trong ngày hôm nay quan hệ tới tương lai của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 17. Nếu như đối phương chỉ nguyện ý cung cấp vật bị nguyền rủa dùng để giải trừ quỷ thai thì y đang ép hắn không thể không đổi trận doanh rồi. Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng không phải kẻ thề chết trung thành với Hầu Tước. Hắn cũng không muốn bị người ta dùng làm vũ khí mà còn bán mạng cho họ. Đây là đạo lý để sinh tồn trong phim kinh dị chân thật đầy tàn khốc. Chuyện này vốn chẳng quan hệ gì với thiện ác đúng sai cả. Mọi người đều chỉ cố gắng để sống sót thôi. Nói khó nghe thì ai giúp tôi sống sót, tôi sẽ đi với người đó. Chỉ đơn giản như vậy. Đi tới bước này, đã có quá nhiều người bỏ mạng. Cũng chính vì vậy những người bạn đã hợp tác với Vô Kỵ và Tú Vân đã chết, thành một khối đoàn kết và thống nhất để sống sót qua từng bộ phim kinh dị lúc trước. Đều trở thành những người mà Hoàng Phủ Vô Kỵ luôn sẵn lòng sánh vai và trong lòng hắn luôn dành cho những người đó một cảm giác vô cùng khác biệt. Ngô Ưng, Ngân Hạc, còn cả Mỹ Gia cũng như vậy. Tiếp đó, Mỹ Gia bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Em nghe Ngô Ưng nói chúng ta có thể là kẻ địch của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 sao? Nói tới đây, Mỹ Gia thu lại nụ cười trên môi của nàng. Tính cách của Mỹ Gia luôn là như vậy. Trong lúc bình thường, nàng luôn có vẻ mơ mơ màng màng. Nhưng trong những chuyện quan trọng, nàng sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. Hoàng Phủ Vô Kỵ biết Mỹ Gia có quan hệ vô cùng tốt với Bạch Vũ Sóc của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Có thể là vì hai cô gái này có khá nhiều điểm giống nhau trong tính cách. Hai người đều là kiểu người luôn tươi rói và phóng khoáng như ánh mặt trời. Lại rất thấu hiểu suy nghĩ trong lòng người khác. Quan trọng nhất là hai cô gái này đều có thể tươi cười trong hoàn cảnh giống như địa ngục này. Tất cả còn chưa thể xác định. Vô Kỵ trả lời, Mỹ Gia mím chặt môi. Trong lòng nàng lúc này thực sự rất mâu thuẫn. Cho dù Hoàng Phủ Vô Kỵ có quyết định thế nào thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ y, suy nghĩ này của bọn họ quả thực có đôi chút mù quáng. Nhưng nếu bảo nàng và Vũ Sóc là kẻ địch thì nàng thực sự lại làm không được. Nàng thật sự không muốn đi tới bước đó, cho nên nàng tạm thời chỉ đành đè suy nghĩ này xuống vì dù sao chuyện này còn chưa thể xác định. Có thể nói, nàng vẫn luôn hy vọng được đứng trong hàng ngũ của trận doanh khu ma. Hơn nữa nàng cũng ghét cay ghét đắng diễn viên của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Gần như ai trong dạp chiếu phim này cũng đều tàn nhẫn vô tình. Thậm chí không ít người còn là cặn bã, là bại hoại của xã hội. Nàng thật sự không muốn là đồng minh của đám người đó. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng trước mắt, ai cũng công nhận một điều, Hầu Tước không bằng An Nguyệt Hình. Cũng chính vì vậy, thực lực tổng thể của trận doanh Đoạ Tinh vẫn luôn mạnh hơn trận doanh khu ma. Đợi câu trả lời chắc chắn của Hầu Tước đã. Anh cũng không hy vọng làm việc cho người kia. Đều là do em, Mỹ Gia nói đến đây bèn cúi đầu. Bởi vì em mới khiến anh Vô Kỵ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Đừng nói như vậy, em là bạn của anh mà. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Những người bạn lúc đó bây giờ đã chẳng còn bao nhiêu người. Hơn nữa sau bộ phim phòng học trong không gian khác, không biết còn bao nhiêu người còn sống nữa. Với Vô Kỵ thì bảo vệ được thêm một người bạn quan trọng thì tốt một người. Vì bọn họ, hắn không tiếc giao dịch với Hầu Tước. Sau một tiếng, từ xác của trùng địa ngục truyền lại một tin tức, nắm chặt lấy xác của trùng địa ngục, tâm linh của Hoàng Phủ Vô Kỵ nhận được câu trả lời. Đáp án còn đơn giản hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Có thể, trong bộ phim kinh dị tiếp theo, chúng ta sẽ cho cậu vật bị nguyền rủa cậu cần, nhưng chỉ có thể cho một món thôi. Chỉ, đơn giản như vậy thôi sao? Phải biết rằng trùng địa ngục do Hầu Tước nắm giữ. Trùng địa ngục cái có thể nhận được toàn bộ tin tức do trùng địa ngục truyền tới. Sau đó, Hầu Tước có thể thu được nội dung của tin tức đó. Người gửi tin chắc chắn là Hầu Tước, đối phương không ngờ lại đáp ứng một cách thoải mái như vậy. dạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Như vậy có được không? Nam Cung Tiểu Tăng tỏ ra ưu sầu nhìn, hầu tước còn đang đệm đàn dương cầm. Hầu tước sau khi đệm xong bèn đóng lại nắp đàn sau đó nói. Ta đã giải thích cho cậu lý do vì sao làm vậy rồi mà. Nhưng mà, cái gọi là đề phòng chuyện không may nhất rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội này để lấy vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Thậm chí còn không thể nói là mượn, đó đơn giản chỉ là một đám người muốn sống sót mà thôi. Nếu muốn bọn họ làm việc cho ta thì đương nhiên ta cần phải thỏa mãn nhu cầu thấp nhất cho việc sống sót, hầu tước nói. Trên đời đưa than đêm đông bao giờ cũng giá trị hơn dệt hoa trên gấm. Thế nhưng người đời phần lớn đều có cái nhìn quá thiển cận. Họ chỉ thích lựa chọn về sau. Hoàng phủ vô kỵ có giá trị để ta đầu tư vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Nói vậy cũng không sai. Nhưng ngài định cho hắn bao nhiêu vật bị nguyền rủa? Lần trước trong cuộc giao dịch với Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ. Ngài chẳng phải, bọn hắn vốn là diễn viên hạng một rất mạnh. Hơn nữa cả hai đều có vật bị nguyền rủa loại ký sinh vô cùng mạnh. Huống chi khi đó phương thức giao dịch được áp dụng là ngang giá cho nên bọn họ cũng chẳng biết ơn ta bao nhiêu. Nhưng Hoàng Phủ Vô Kỵ thì khác, nếu đáp ứng yêu cầu của hắn, ta có thể lôi kéo trái tim hắn. Tiểu nhân thật ra rất lấy làm bất ngờ. Hầu tước ngài chẳng phải luôn áp dụng những cách thức tàn nhẫn nhất để trừng phạt những kẻ phản bội. Cách làm của bọn họ rõ ràng mang ý nghĩ đầu cơ một cách trắng trợn. Tiểu nhân còn tưởng ngài, cậu cho là ta đang thỏa hiệp sao? Không, không phải, muốn một người trung thành với cậu, nếu chỉ biết dựa trên sự khủng bố thì đó chỉ là cách làm tầm thường. Ta cũng không hy vọng bồi dưỡng nên một đám người ngoài mặt thì trung thành với ta. Nhưng trong lòng thì ngày nào cũng mong ngóng ta chết. Muốn một người không phản bội mình thì phải làm sao cho y cảm thấy được hy vọng khi đi theo mình. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này mới ý thức được hắn đã quá coi thường, hầu tước. Rất nhiều người đều nghĩ rằng, hầu tước là một người không có tình cảm. Nhưng đó là vì bọn họ không hiểu rõ về, hầu tước. Trong quy tắc lãnh đạo thì chính sách cây gậy và củ cà rốt luôn là phương pháp tốt nhất và chưa bao giờ lỗi thời. Với những người mà mình nghi ngờ mang lòng riêng, một mặt nhất định phải dùng thủ đoạn sắt và máu, nhưng mặt khác cũng phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu cơ bản để sinh tồn. Giống như các triều đại thống trị Trung Quốc khi xưa đều ép bình dân bá tính tới mức cùng đường không thể sống nổi nữa nên mới bị dân chúng lật. Đổ, Đạo Đức Kinh có câu khi dân không sợ chết, sao lấy cái chết làm cho họ sợ được? Nếu anh không cho người ta một con đường sống thì liệu anh lấy cái chết để uy hiếp có khiến đối phương sợ sao? Với, hầu tước thì giết chóc cho tới nay chỉ là một thủ đoạn chứ không phải mục đích. Chỉ cần có thể khiến người ta quy thuận, y cũng có lúc sẽ áp dụng thủ đoạn dụ dỗ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho họ cảm thấy ta là người có thể dễ dàng bị lợi dụng. Nếu có người sử dụng vật bị nguyền rủa mà ta đưa cho thì họ cũng sẽ hoàn toàn bị ta khống chế. Chịu sự khống chế của ngài. Chẳng lẽ là Lena, Nam Cung Tiểu Tăng đi theo, hầu tước đã lâu nên tư duy của y cũng tương đối nhanh nhẹn. Y lập tức nghĩ ngay tới một nhân tố quan trọng. Lần này, Nam Cung lại một lần nữa cảm giác được sự đáng sợ của hầu tước. Lena vẫn là một lá vương bài ẩn của dạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, cho tới nay nàng luôn tỏ ra cúi đầu. Thế cho nên thanh danh của nàng cũng không hiển hách, đến ngay cả danh hiệu cũng không có. Nhưng chỉ khi làm cánh tay phải của hầu tước, Nam Cung Tiểu Tăng mới hiểu sự đáng sợ của Lena. Y đã hiểu rồi, nếu như đưa vật bị nguyền rủa loại ký sinh do Lena nguyền rủa cho Hoàng Phủ Vô Kỵ thì chẳng khác nào toàn thể sinh mạng diễn viên của dạp chiếu phim. Địa Ngục tầng 17 phụ thuộc vào một ý niệm của hầu tước. Lena là một nhân vật vô cùng đáng sợ, nếu như không có nàng, hầu tước chỉ e cũng không giữ lại mạng sống cho Hạ Như Tố. Điều này cũng chứng tỏ, hầu tước rất tin tưởng vào thực lực của Lena. Y tin nàng có thể thành công khống chế Hạ Như Tố. Nguyền rủa là hiện tượng đáng sợ nhất của phim kinh dị. khi sử dụng vật bị nguyền rủa. Theo thời gian, diễn viên sẽ dần bị nguyền rủa đồng hóa, cho nên vật bị nguyền rủa loại ký sinh vô cùng đáng sợ. Khi diễn viên thu được năng lực bảo mệnh mạnh mẽ thì đó cũng là lúc mà người đó sẽ từ từ trở thành phi nhân loại. Đến cuối cùng người đó sẽ biến thành người không da người. Quỷ không da quỷ, bản thân bị biến thành một bộ phận của nguyên rùa. Lena chính là một ví dụ tốt nhất. Bản thân nàng cũng đã biến thành nguyên rùa. Thân phận của nàng vẫn còn là một bí mật. Nàng làm sao có thể thu được vật bị nguyên rùa? Làm sao có thể nguyền rủa chính bản thân nàng vẫn còn là một điều bí ẩn. Đương nhiên việc nguyền rủa bản thân mình phải trả giá rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Lena. Kim cực thọ, Meiko không hiểu đầy đủ về sự cường đại của Lena. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng dám chắc chắn ngay cả hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chấm, vậy thì tiểu nhân yên tâm. Dù là người từ bi nhưng Nam Cung Tiểu Tăng ngẫm lại cũng thấy hắn không có tư cách để tiếp tục bình phán cách làm của hầu tước. Tiếp đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó sau đó lập tức bổ sung một câu. Chuyện này có nên nói cho Hoàng Phủ Vô Kỵ biết không? Lena sẽ phụ trách việc này. Nam Cung Tiểu Tăng lập tức gật đầu. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì về cách làm của hầu tước nữa. Nếu chỉ đơn giản chuyển giao vật bị nguyền rủa cho đối phương thì sẽ khó tránh khỏi việc đối phương được voi đòi tiên. Cho nên có một số lời phải nhắc đối phương. Đến lúc đó nội dung cụ thể của những lời đó ra sao phải xem Lena nói thế nào. Nhất định phải khiến họ hiểu rằng việc đàm phán với hầu tước nhất định phải trả giá rất đắt. Đương nhiên. Hầu tước cũng sẽ không nói cho Nam Cung Tiểu Tăng biết nguyên nhân quan trọng nhất khi y quyết định như vậy chính là Diệp Tường. Mạng của Diệp Tường hoàn toàn đáng giá một vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh không phải rau cải trắng. Một vật bị nguyền rủa đã là tương đối nhượng bộ rồi, hầu tước không thể nào trả giá cao hơn. Tin chắc Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng biết thấy đủ là thôi. Nếu y dám tiếp tục tăng giá thì cái giá mà bọn họ phải trả chắc chắn không phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng. Rất nhanh bộ phim mà, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17 và, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 phối hợp diễn xuất cũng tới ngày công chiếu. Đó là nhất bộ phim khinh dị tương đối khó mang tên Nhện Đỏ. Độ khó khăn của bộ phim kinh dị này khá gần với phim kinh dị khó. Nhưng với diễn viên của hai phe thì độ khó của bộ phim này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Do đó tỷ lệ tử vong thực tế cũng khá gần với dự đoán của họ. Sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 17 sẽ tham gia đóng trong bộ phim Quyển Sổ Ôn Tập Đẫm Máu. Trong bộ phim kinh dị đó, nữ diễn viên đóng vai nữ chính Lena đã mang đến cho Hoàng Phủ Vô Kỵ vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà y mong muốn. Đồng thời nàng còn giúp họ lấy ra quỷ thai. Trong thời gian diễn xuất, Hoàng Phủ Vô Kỵ gần như không dám tin vào việc hắn nhận được vật bị nguyền rủa. Hắn rốt cục đã lấy được vật bị nguyền rủa vô cùng quan trọng. Nhưng tin tức do Lena gửi lại sau đó khiến hắn ý thức được vật bị nguyền rủa này cũng có giá khá lớn. Có cần hay không do hắn lựa chọn, một khi sử dụng thì chẳng khác nào cho tới tận lúc chết. Mạng của họ sẽ thuộc quyền khống chế của hầu tước. Đây là giới hạn mà hầu tước có thể chấp nhận. Nếu Vô Kỵ không muốn, vậy Lena sẽ không chuyển quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa cho hắn. Cuối cùng Hoàng Phủ Vô Kỵ chỉ có thể lựa chọn đồng ý, bất kể thế nào thì việc sống sót quan trọng hơn việc bị đối phương khống chế. Vì thế cuộc giao dịch này được tiến hành thành công trong khi, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 hoàn không biết gì. Cách chương.